Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1388, Kaka là một cái ngạo kiều. 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thừa dịp Tống Trình ăn điểm tâm thời điểm, Cố Thiển Vũ mở miệng. Về sau ngươi sớm hơn 7 giờ 30 rời giường, giữa trưa nghỉ ngơi nửa giờ, 9 giờ tối nhất định phải ngủ, thời gian khác mới là công việc của ngươi thời gian. Hiểu. Vì cái gì? Tống Trình ngẩng đầu nhìn một chút Cố Thiển Vũ. Vì thân thể của ngươi nghĩ, ngươi cũng không nghĩ còn không có nghiên cứu ra thuốc liền chết à, thân thể là tiền vốn làm cách mạng, ngươi không bảo vệ tốt thân thể làm sao đi làm ngươi thích chuyện. Cố Thiển Vũ nghĩa chính ngôn từ mở miệng, Tống Trình không nói chuyện, cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Một hồi ta cho ngươi đặt trước tốt chuông báo, chúng ta từ hôm nay liền bắt đầu áp dụng kế hoạch này. Cuối cùng Cố Thiển Vũ lại trọng điểm cường điệu một lần. Hết thảy đều là vì thân thể của ngươi. Bới xong cuối cùng một miếng cơm, Tống Trình đứng lên, sau đó hướng phòng thí nghiệm đi. Ngươi nghe thấy lời ta nói sao? Cố Thiển Vũ đi theo. Nha, Tống Trình co quắp mặt lên tiếng, sau đó liền đem phòng thí nghiệm đóng lại. Tống Trình đáp ứng thật là tốt, nhưng chờ Cố Thiển Vũ giữa trưa đi gọi hắn thời điểm, Tống Trình vẫn là không có ra tới. Chờ Tống Trình buổi tối đi ra lúc, Cố Thiển Vũ mặt đen hỏi. Nói xong hôm nay áp dụng kế hoạch đâu? Ta quên. Tống Trình nhìn Cố Thiển Vũ, thần sắc mang theo mệt mỏi, bờ môi đều có chút bạch. Đói bụng, Cố Thiển Vũ vạn phần sụp đổ, nói Nhậm Huyên là cuồng công việc, nàng lại cuồng cũng không có Tống Trình bệnh nghiêm trọng, gia hỏa này đã đến mất ăn mất ngủ tình trạng. Tống Trình là thuộc về cái loại này tâm vô bàng vụ người, một khi chuyên chú làm một chuyện, cái gì khác đều quên. Hắn là một cái sinh vật thiên tài, nhưng là sinh hoạt ngớ ngẩn. Tống Trình chỉ đối cảm thấy hứng thú chuyện chuyên chú, không cảm thấy hứng thú hắn quét liên tục đều không quét mắt một vòng. Cố Thiển Vũ có một loại rất tâm cảm giác mệt mỏi, cảm giác chính mình chiếu cố một hài tử, tiểu hài tử chính là một khi chơi này liền sẽ quên hết mọi thứ. Lau mặt một cái, Cố Thiển Vũ cấp Tống Trình phía dưới đi. Cơm nước xong xuôi Tống Trình đã buồn ngủ mắt mở không ra, hắn híp mắt trở về phòng ngủ. Ngày hôm sau ăn xong điểm tâm. Cố Thiển Vũ lộ ra sói bà ngoại mỉm cười. Ta muốn đi siêu thị, nửa đường sẽ đi ngang qua một nhà quán cà phê, muốn hay không uống cappuccino. Tống Trình mi tâm bỗng nhúc nhích, sau đó dương lên cái cằm. Vậy ngươi liền mang về một ly đi, cùng đi chứ, cà phê lạnh liền không tốt uống, bọt phía trên tiểu hoàng vịt làm không tốt tan họp. Cố Thiển Vũ vừa dỗ vừa lừa, rốt cục làm Tống Trình chịu ra ngoài chạy một hồi. Hôm nay sương mù mai vô cùng nghiêm trọng, đã đạt tới cấp một dự cảnh, chính phủ đem lồng thủy tinh để xuống, chỉnh tòa thành thị trên không đều che kín một cái lồng thủy tinh bên trong không khí đều đi qua tinh lọc. Cố Thiển Vũ đi siêu thị mua sắm thời điểm, Tống Trình an vị đang nghỉ ngơi khu uống hắn tiểu hoàng vịt cà phê. Cố Thiển Vũ dạo qua một vòng, mới tìm được bộ đàm, nàng mua hai cái, chấm dứt xong sổ sách Cố Thiển Vũ liền đi tìm Tống Trình. Ra siêu thị, Cố Thiển Vũ gọi một chiếc xe taxi, sau đó làm lái xe đi bệnh viện. Nghe thấy bệnh viện tên, Tống Trình lông mày lập tức liền nhíu lại. Đi bệnh viện làm gì? Hôm nay ngươi nên tiêm. Cố Thiển Vũ mộc nghiêm mặt nói. Ngươi bảo hôm nay đi dạo siêu thị, sau đó mua cho ta cà phê, không có đi bệnh viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Trình co quắp mặt mũi mở miệng, thanh âm lại mang theo một tia chỉ trích cùng chất vấn. Đúng thế, đi trước mua cà phê, sau đó đi dạo phố, cuối cùng đi bệnh viện, không có mau bệnh à, Cố Thiển Vũ vô tội nhún vai. Cố Thiển Vũ, nàng nếu là sáng sớm liền nói đi bệnh viện, Tống Trình chắc chắn sẽ không ra tới, loại chuyện này chỉ có thể dựa vào lừa gạt. Cách chương.